có thể cùng chủ nhân tương thông mà vui mừng. Cuồng phong đại trướng, từng mảnh kiếm khí màu xanh hiện lên xung quanh Phương Thanh Sơn, có hơn 1000 thanh kiếm khí. Mỗi một kiếm khí màu xanh đều tản mát ra khí tức sắc bén, làm cho người ta cảm giác áp bách cường đại. Người tu tiên đứng gần lôi đài đều có cảm giác như mình không thở nổi, giống như là có một tảng đá lớn vô hình đè trên ngực bọn họ vậy. Kiếm tâm thông linh. Hô hấp của Đỗ Vân Long trở nên dồn dập, thất thanh nói: "Kiếm có linh, tâm cùng linh thông, được xưng là kiếm tâm thông linh." Kiếm tâm thông linh và kiếm tâm thông minh chỉ kém một chữ, nhưng uy lực lại so với người sau lợi hại hơn. Lĩnh ngộ được kiếm tâm thông minh, có thể thi triển bí thuật kiếm đạo kiếm nhân hợp nhất, bất khả chiến bại. Lĩnh ngộ kiếm tâm thông linh, người chính là kiếm, kiếm chính là người, vạn vật đều có thể là kiếm, bao gồm khúc gỗ, một nhành cây cũng là kiếm. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ và thoải mái.